6. Các hoạt động của sinh tử như những gợn sóng. Trước khi chúng ngừng lại, cuộc đời ta kết thúc, hãy nhanh chóng từ bỏ mối quan tâm về chúng. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Cho tới khi đại dương khô cạn, những gợn sóng của nó không ngừng xuất hiện, cái này sau cái kia. Tương tự như thế, chừng nào sinh tử còn tồn tại, các hoạt động của ta sẽ chẳng bao giờ chấm dứt. Suốt trong cuộc đời này có vô số hoạt động. Các bậc cha mẹ thường nói, khi con cái tôi lớn tôi sẽ nghỉ ngơi và thụ hưởng cuộc đời. Nhưng khi chúng lớn lên thì họ lại có những việc khác để làm như trông nom những đứa cháu. Ta nói, nếu tôi chấm dứt việc này, tôi sẽ thực hành pháp. Khi ta chấm dứt một việc, việc quan trọng khác xuất hiện. Vì thế, trước khi mọi hoạt động quan trọng của chúng ta hoàn tất, cuộc đời ta kết thúc, bạn sẽ được lợi lạc gì khi quá bận rộn suốt cuộc đời bạn? Ta hy sinh ngày hôm nay cho sự an bình và hạnh phúc của ngày mai. Ta hy sinh năm này cho an bình và hạnh phúc của năm tới. Vì thế, sử dụng cùng lý lẽ đó, vì sao ta không hy sinh lạc thú của đời này cho sự giác ngộ? Câu chuyện dưới đây cho thấy làm thế nào sử dụng cuộc đời này để đạt được giải thoát khỏi đau khổ. Xưa kia, một người thợ săn ngẫu nhiên gặp Đức Milarepa trong hang thiền định của Ngài. Nhờ năng lực của sự thiện xảo, trí tuệ và lòng bi mẫn của Milarepa, những tư tưởng tiêu cực của người thợ săn hoàn toàn được giải trừ. Cách sống của Milarepa gây hứng khởi cho ông. Ông nói, con muốn nghiên cứu và thực hành với sự dẫn dắt của Ngài, nhưng trước hết con phải về nhà và cho gia đình con một vài hướng dẫn. Một tuần nữa con sẽ trở lại. Milarepa trả lời, dĩ nhiên là việc ông có muốn thiền định hay không là chọn lựa của ông. Nếu ông thực sự muốn thực hành, hãy ở lại đây. Ông sẽ không bị đói, có ê hề đồ ăn. Một lần nữa, người thợ săn nói, chắc chắn là con muốn nhận giáo lý của Ngài, nhưng trước hết con phải về nhà và lo liệu công việc. Milarepa trả lời, dĩ nhiên nếu ông muốn đi, ông có thể đi, nhưng có thể ta không còn ở đây khi ông quay lại. Nếu ông thực sự quyết định thực hành pháp, hãy ở lại trong hang. Vì thế, người thợ săn ở lại và trở thành một đại hành giả. Nếu ông ta trở về nhà, làm sao biết được điều gì xảy ra? Có thể ông ta sẽ đổi ý, hay ông có thể trì hoãn việc quay trở lại và cuối cùng đánh mất cơ hội của mình. Ta nên cầu nguyện và suy niệm. Từ nay cho đến thời gian này ngày mai, tôi sẽ thực hiện những thiện hạnh với thân, ngữ và tâm. Đây là thái độ ta nên theo. Từ nay cho đến thời gian này ngày mai, nghĩa là trong ít giờ tới, bạn nên dốc mọi nỗ lực để tránh nghiệp tiêu cực. Bạn sẽ hết sức nỗ lực để phát triển tư tưởng tích cực. Theo cách này, bạn có thể tiếp tục công việc của bạn. Nhưng động lực được thay đổi, rồi qua ngày hôm sau, bạn cầu nguyện một lần nữa. Bạn tiếp tục làm mới hứa nguyện đó mỗi ngày. Đây là thực hành thực sự. Điều này vô cùng đẹp đẽ. Khi đại dương cạn kiệt, thì những gợn sóng không còn nữa. Từ bỏ mối quan tâm, nghĩa là từ bỏ sự tham luyến vào những kế hoạch bất tận chỉ cho cuộc đời này. Ta vẫn làm những gì cần thiết, nhưng không hoàn toàn bị nô lệ. Ta từ bỏ các nguyên nhân của nghèo khó, các nguyên nhân của đau khổ, và thay vào đó làm những gì ích lợi. Ta làm những việc ích lợi cho bản thân và chúng sinh. Ta làm những điều tốt lành cho đời sau của ta và cho hành tinh. Giống như ta cần an bình và hạnh phúc trong cuộc đời này, ta cũng cần có những điều ấy trong đời sau. Vì sao ta hủy hoại đời sau chỉ lo cho đời này? Hãy nỗ lực để giải thoát bản thân khỏi mê lầm này. Hãy suy niệm chút ít bằng cách nhìn vào một dòng sông đang trôi chảy. Trong nước, những gợn sóng liên tục trôi chảy, không ngừng nghỉ cho đến khi con sông khô cạn. Tương tự như thế, dòng hoạt động của ta không chấm dứt cho đến khi cuộc đời kết thúc. Khi quán chiếu về điều này, hãy dành thời gian để thực hành giáo pháp quý báu và đem an bình vào tâm thức. 7. Những người thân thuộc và bạn hữu có thể giống như những lính canh tù. Nhiều người ngăn trở những ai muốn thực hành thánh pháp từ tận đáy lòng. Hãy cắt đứt những sợi dây bám chấp trong tâm. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Bài kệ này dễ bị hiểu lầm, vì thế ở đây ta nên thận trọng. Tác giả không nói rằng ta nên ghét bỏ hay không quan tâm đến gia đình và bạn hữu của ta. Ngài chỉ nói rằng những trói buộc của sự bám chấp không mang lại ích lợi thực sự. Có một sự khác biệt giữa việc bám luyến vào những người thân yêu và việc thực sự làm lợi lạc cho họ. Ta có thể mang lại lợi ích to lớn cho những người thân thuộc và bạn hữu của ta bằng lòng từ bi và sự khéo léo. Để làm điều này, ta cần nghiên cứu và thực hành giáo pháp, và kế đó ta có thể giúp đỡ để giải thoát họ khỏi sự mê lầm và chỉ cho họ con đường của trí tuệ và lòng bi mẫn. Việc mê lầm bằng cách bám luyến với họ sẽ không mang lại nhiều lợi lạc. Việc dính mắc với những người thân thuộc không cho phép ta làm những điều vĩ đại, và trong thực tế nó có thể tạo nên các chướng ngại. Những người trong chúng ta muốn thực hành pháp một cách chân thành và thành công phải hy sinh một số điều nhỏ nhặt cho mục đích to lớn hơn này. Đây là phương cách của trí tuệ và sự khéo léo. Hãy lấy cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm ví dụ. Thân phụ của Ngài dính mắc vào người con trai Tất Đạt Đa đến nỗi ông không muốn cậu từ bỏ vương quốc và cố gắng dùng nhiều cách để Ngài đừng ra đi. Nhưng cuối cùng Tất Đạt Đa nhận ra rằng sẽ không có lợi lạc tối thượng nếu Ngài ở lại. Nếu Ngài tham luyến vương quốc, Ngài không thể giúp đỡ những người trong cung điện, nói gì đến toàn thể đất nước. Ngài thấu hiểu ý nghĩa sâu xa của nỗi khổ do lão, bệnh và tử, và Ngài hiểu rằng Ngài không có khả năng giúp đỡ bất kỳ ai chiến thắng những điều kiện này. Vì thế, bởi lòng đại bi và trí tuệ, Ngài đã từ bỏ lòng từ và bi hạn hẹp để thành tựu những điều rộng lớn vô biên. Ngài đã từ bỏ sự tham luyến vào Ngài của thân phụ. Đó là điều bài kệ này nhắc đến. Không phải là Tất Đạt Đa ghét bỏ thân phụ hay gia đình của Ngài. Đúng hơn, Ngài nhận ra rằng Ngài đã có thể thực sự giúp đỡ họ chỉ nhờ trí tuệ và lòng bi mẫn vĩ đại. Sau khi đạt được Phật quả, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng với tăng đoàn vĩ đại đến thăm thân phụ của Ngài. Ngài đã ban những giáo lý rộng lớn giải thoát tất cả dân chúng trong vương quốc thoát khỏi sinh tử. Cuối cùng, thân phụ của Ngài đã nhận ra những gì con trai của ông đang làm, và vua vô cùng ngưỡng mộ Đức Phật, tuyên bố, Ngài không chỉ là vua của loài người, Ngài đã trở thành vua của tất cả chúng sinh, kể cả những vị trời. Tương tự như thế, ta phải có một tâm thức phóng khoáng và tạo một không gian rộng lớn trong tâm để mang lại lợi lạc thực sự cho bản thân và tất cả chúng sinh, kể cả gia đình ta. Ta cần có sự can đảm để làm điều này. Lòng can đảm được đặt nền trên trí tuệ và lòng bi mẫn. Không có giáo pháp quý báu, những gì ta làm sẽ không có ý nghĩa. Ta có thể luôn luôn thực hiện những hành vi sinh tử, nhưng bởi ta có pháp, trong tâm ta nên cắt đứt những trói buộc của sự bám chấp và đầu óc hẹp hòi. Điều này không có nghĩa là ta không biết đến hạng hữu và những người thân thuộc của ta, mà ta nên giúp đỡ họ một cách chân thành với lòng bi mẫn bằng cách cắt đứt sự tham luyến của ta. 8. Những người tình có thể như người hàng thịt cầm dao. Cho dù ta làm lợi lạc cho họ, họ đáp lại lòng tốt của ta bằng sự ác hại. Hãy từ bỏ sự bám luyến với mọi người. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Bài kệ này rất giống bài kệ trước. Những người thân thiết với bạn có thể cắt đứt trái tim bạn và đưa bạn tới các cõi địa ngục. Khi đó, bạn sẽ chẳng có điều gì, không thành tựu sinh tử, không thành tựu pháp. Nhiều người trong chúng ta đau khổ ghê gớm về điều này. Hãy xem những người mà bạn bị hấp dẫn có bản chất huyễn hóa như một cầu vồng. Khi bạn nhìn họ, họ có vẻ rất đẹp và sống động, nhưng bạn không thể mặc vào người một ánh cầu vồng hay dùng nó cho bất kỳ mục đích nào khác. Bạn có thể nhìn nó và nói, có một cầu vồng đẹp biết bao, nhưng đừng cố gắng nắm giữ nó. Nếu ta có thể nhìn mọi sự theo cách này, thì tâm ta sẽ thực sự đạt được giải thoát. Nếu không, những tình cảnh này thật đau khổ và khó có thể từ bỏ. Sinh tử giống y như một thứ keo dính tóm chặt những con chuột vào giấy mà không có cách nào thoát ra được. Bạn gỡ được chân ra thì tay bạn bị tóm lấy. Căn nhà của bạn thì ổn, nhưng rồi xe hơi của bạn tệ hại. Đây là lý do vì sao bản văn nói hãy từ bỏ sự bám luyến với mọi người, chứ không chỉ một ít sự vật. Một lần nữa, điều này không có nghĩa là bạn không nên yêu, không nên tôn kính và quan tâm đến gia đình bạn. Hãy chăm sóc họ và làm mọi sự bạn có thể để đem lại lợi ích cho cuộc đời họ. Mặc dù thế, khi ta thoát khỏi tham luyến, ta có thể làm lợi lạc cho những người thân yêu của ta nhờ Bồ Đề Tâm, giống như Đức Phật, Milarepa và những vị thầy vĩ đại khác đã làm. Đây là lý do vì sao ta được nghe nói rằng khi một Bồ Tát sinh ra trong thế gian, vị ấy được cho là giống như một hoa sen, hoàn toàn thuần tịnh và tươi tắn, không bị bùng lầy sinh tử giấy bẩn. Khi ta thực hành Pháp, ta đang cố gắng phát triển phẩm tính đó. Dĩ nhiên là điều này không dễ dàng. Có rất nhiều việc để làm, nhưng đó là việc đáng làm. Cuối cùng, sau mọi hy sinh, khi bạn kinh nghiệm một sự thành tựu, bạn sẽ nhận thức được con đường này. Bạn sẽ hoan hỷ với những gì bạn đã làm. 9. Những hoạt động của thời đại suy hoại này giống như điệu vũ của người điên. Cho dù ta làm gì, chẳng thể nào làm hài lòng người khác. Hãy nghĩ về những gì thiết yếu. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Trong bất kỳ nhóm người nào, luôn luôn có sự hiểu lầm, bất hòa. Cho dù làm gì thì bạn cũng không thể làm hài lòng mọi người. Bồ Tát Hạnh nói rằng mỗi người đều có một cách suy nghĩ khác nhau. Vì thế, thật khó làm hài lòng mọi người. Ngay cả Đức Phật cũng không thể làm điều đó, thì làm sao ta có thể? Thay vì cố gắng làm vui lòng người khác, hãy hoàn toàn chuyên chú vào Bồ Đề Tâm. Hãy truy xét tình cảnh của bạn thật cẩn trọng và phù hợp với Pháp. Đối với chúng ta, biết cách làm hài lòng mọi người thì không quan trọng bằng việc biết điều gì là tốt nhất. Hãy biết điều gì là đúng, và trên nền tảng của trí tuệ và thiện xảo của bạn, hãy chỉ làm điều đó. Đừng hy vọng người khác sẽ hài lòng với bạn hay họ sẽ hoan hỷ về những gì bạn làm. Đúng hơn, hãy làm những gì tốt nhất, những gì ích lợi cho bạn và cho những người khác. Nếu họ không vui lòng, thì ta có thể được gì? Hầu hết thời gian ta vui hưởng rất nhiều hoạt động, nhưng ta không thực sự phân tích những gì ta đang làm. Ta dự định những gì sẽ làm vào năm sau, bàn cãi và vạch ra rất nhiều kế hoạch. Nhưng thực ra ta không biết những gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Đây là hành vi của một người điên. Ta cố gắng làm vui lòng người khác, nhưng điều đó rất khó khăn. Vì thế hãy nghĩ về những gì thiết yếu. Đó là làm việc với tâm bạn để giải thoát bản thân khỏi những mê lầm và tư tưởng tiêu cực. Một khi bạn tịnh hóa những mê lầm của bạn, bạn sẽ có cơ hội để làm những người khác vui lòng. Cho tới khi đó, đó là điều không thể thực hiện được. 10. Hầu hết mọi người nói thì giống như âm thanh cha gây kinh ngạc. Nó không có thực chất và dẫn đến nhiều mê lầm. Hãy truy xét cẩn trọng. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Trong thời đại suy hoại này, do bởi tâm thức phóng túng, nhiều người mê mải trong những cuộc trò chuyện vô ích, tán ngẫu về thế sự. Điều này có thể bao gồm lời nói gây bất hòa, khiến chia rẽ bạn bè, gia đình hay các tập hội. Nó có thể bao gồm những lời nói thô lỗ và những lời nói dối. Những lời nói thô lỗ có thể cắt đứt trái tim của người khác thành nhiều mảnh và tạo nghiệp với kết quả không tốt trong tương lai. Câu chuyện về âm cha ở phần trên của quyển sách này. Hầu hết các cuộc trò chuyện không có nhiều ý nghĩa, và chỉ là một sự lãng phí thời gian. Khi bạn tham dự một cuộc trò chuyện, hãy sử dụng những lời lẽ dễ thương và sử dụng lượng thời gian thích hợp để bày tỏ ý kiến. Hãy truyền đạt vấn đề một cách chính xác và nói năng với trái tim tốt lành để làm lợi lạc chúng sinh. Khi bạn nhìn chúng sinh khác, hãy nhìn với lòng từ ái và bi mẫn. Hãy nghĩ, dù những hoàn cảnh này tốt hay xấu, bởi tùy thuộc vào những chúng sinh này, tôi có một cơ hội to lớn để phát triển các phẩm tính Bồ Tát của tôi. Họ đang giúp tôi tịnh hóa mọi chướng ngại tiêu cực, ngu xuẩn và nhanh chóng đạt được giác ngộ. Ta phải truy xét các sự việc một cách cẩn trọng. Nếu bạn đã nghiên cứu giáo pháp thâm sâu, bạn sẽ phân biệt một cách khéo léo những gì đúng và những gì sai. Nếu không, bạn có thể lầm lạc thật dễ dàng. Vì thế, đừng chú ý vào những gì người ta nói về bạn, dù xấu hay tốt. Hãy bảo vệ tâm bạn bằng pháp. Điều này rất quan trọng. 11. Mọi khao khát giống như thực phẩm độc hại. Chúng là nguyên nhân của bất thiện và cắt đứt cội rễ của sự giải thoát. Hãy áp dụng sự tỉnh giác không phóng dật. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Bài kệ này mô tả sự khát khao sinh tử, tham muốn và khát khao dục lạc, không phải là khát khao giác ngộ. Mọi tham muốn sinh tử là những nguyên nhân của ác hạnh. Khi ta có một tham luyến mạnh mẽ điều gì đó, bất kỳ điều gì ta dựa trên sự tham muốn đó sẽ luôn luôn tạo ra những vấn đề, sẽ xuất hiện nhiều loại chướng ngại mà ta không thích. Khi đó kiêu ngạo và ganh tị xuất hiện từ sự tham luyến của ta, và điều đó lần lượt khuyến khích sự thù hằn và căm ghét xuất hiện. Như thế, ta tạo nên ác nghiệp nặng nề. Không có tham muốn thì không có lý do gì để sân hận hay căm ghét xuất hiện. Không có vô minh, không có lý do gì để có dục vọng hay tham luyến. Vì thế, bạn có thể thấy rằng chúng có mối liên hệ với nhau một cách chặt chẽ. Sự tham luyến, căm ghét, kiêu ngạo và ganh tị, những thứ này là những chướng ngại đích thực ngăn giữ ta không đạt được giác ngộ, ngăn giữ ta không thành tựu giải thoát. Chúng không chỉ ngăn trở sự giải thoát mà còn ngăn trở ta không kinh nghiệm sự an bình và hạnh phúc ngay cả trong sinh tử. Bài kệ này nhắm vào những hành giả nghiêm cẩn và chân thành. Trong khi bạn ở trong sinh tử, hãy sử dụng trí tuệ của bạn một cách cẩn trọng. Áp dụng sự tỉnh giác có nghĩa là sử dụng giác tánh trí tuệ của bạn để nhận thức loại thực chất nào thực có trong sinh tử. Hãy tỉnh giác về mọi hành động bạn làm và không để những khát khao sinh tử độc hại làm sao lãng bạn. Hãy nhận ra nguyên nhân chính yếu đích thực của đau khổ và nguyên nhân chính yếu đích thực của sự giải thoát. Bài kệ này cũng liên quan tới đau khổ của sự biến đổi, tức hoại khổ. Trước hết, thực phẩm độc hại có thể thơm ngon, nhưng sau một thời gian bạn cảm thấy độc chất, thậm chí nó có thể giết chết bạn. Mọi tham muốn nhục dục thì như thế, chúng có vẻ mang lại lạc thú, hạnh phúc và niềm vui. Nhưng chúng lấy mất đi cuộc sống của hạnh phúc và an bình không ưu phiền. Thế vì tham luyến hạnh phúc và niềm vui nhất thời, hãy thực hành pháp để thành tựu hạnh phúc và niềm vui tuyệt đối. Sân hận là khổ khổ, bởi ngay khi sân hận xuất hiện trong trái tim ta, nó hủy diệt hạnh phúc và làm sinh khởi đau khổ. Sự vô minh là đau khổ của những điều kiện, tức hành khổ, bởi chừng nào vô minh còn hiện hữu, đau khổ sẵn sàng hiển lộ. Đức Milarepa nói, thoạt đầu khi bạn nhìn sinh tử, nó rất hấp dẫn. Rồi ở khoảng giữa, nó vô cùng dối trá. Cuối cùng, ta phải chịu đau khổ. Vì thế, tôi đã từ bỏ sinh tử. Hãy dành một lát để suy niệm về bài kệ này. Trước hết, các sự việc rất hấp dẫn, thuận lợi và tuyệt đẹp. Ta khát khao chúng, nhưng cuối cùng, sự hấp dẫn ấy đem lại những tình cảnh không mong muốn, và ta đau khổ trong sự bất lực. Vì thế, hãy thiền định về tầm quan trọng của sự tiết chế và hãy nhận thức sâu sắc cơ hội để nghiên cứu và thực hành giáo pháp quý báu này. 12. Kết quả của thiện hạnh và ác hạnh như bóng của những con chim đang bay. Có thể bây giờ ta không nhìn thấy chúng, nhưng chúng sẽ xuất hiện vào giờ chết. Hãy nỗ lực từ bỏ ác hạnh và thành tựu các thiện hạnh. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Bài kệ này mô tả luật nhân quả không thể lay chuyển mà chúng ta phải hoàn toàn chú ý. Một số người phát triển sự nghi ngờ về nghiệp khi họ nhìn thấy những người độc ác dính dáng với nhiều hành vi tiêu cực hay tạo ra rất nhiều ác nghiệp nhưng vẫn là những người rất thành công. Những người khác rất sùng đạo, có trái tim nồng ấm và tốt lành nhưng liên tục đối mặt với bất hạnh và những chướng ngại. Làm sao có thể như thế? Khi một con chim bay lên, ta có thể nhìn thấy bóng của nó. Nhưng ngay khi con chim đáp xuống, cái bóng biến mất. Đức hạnh và ác hạnh thì như thế. Khi vào lúc đầu ta thực hiện một hành vi, và dù nó thiện lành hay ác hại, ta biết ta đã làm gì, nhưng sau một thời gian ta quên lãng đi mất. Điều này không có nghĩa là nghiệp ta tạo nên đã biến mất. Khi các nhân và duyên cùng tụ hội, ta sẽ kinh nghiệm các kết quả. Điều này không thể thay đổi được. Bây giờ có thể ta không nhìn thấy những kết quả này, nhưng chúng sẽ xuất hiện vào lúc chết hay sau đó. Cho dù vào lúc chết ta trải nghiệm sự ân hận, lúc ấy đã quá trễ. Đây là lý do vì sao Pháp nhấn mạnh những loại đau khổ khác nhau. Đôi khi thật chán nản khi lúc nào cũng nghe nói về đau khổ, nhưng nhờ quán chiếu về đau khổ ta có được một cơ hội để tỉnh thức. Những đau khổ không hiển lộ mà không có nguyên nhân hay nhờ một nguyên nhân không có liên quan. Mỗi một sự việc có một nguyên nhân chính xác. Giáo pháp không khám phá trí tuệ trực giác của ta để nhận thức điều này một cách chính xác. Bởi thế, những giáo lý này có thể cho ta cảm hứng và sức mạnh. Thực hành pháp chuẩn bị cho ta đối mặt với đau khổ trong một cách thế tích cực mà không đổ lỗi cho người khác. Với việc thực hành pháp, ta có một cơ hội để tỉnh thức từ đau khổ. Ta có thể tìm kiếm các giải pháp. Việc sử dụng đau khổ theo cách này đưa ta tới sự phát triển trí tuệ. Vì thế, ta nên thực hiện mọi nỗ lực để tịnh hóa ác hạnh và thành tựu những phẩm tính tốt lành. Đôi khi, ta có thể làm điều gì tốt lành và sau đó chẳng bao lâu gặp sự bất hạnh. Thậm chí ta có thể nghĩ, có lẽ điều bất hạnh này là một kết quả của hành vi tốt lành của tôi. Tôi sẽ không làm gì nữa. Khi ta gặp những tình cảnh này, ta không nên nghi ngờ điều gì. Mọi điều tốt lành mà ta đã làm, hãy hồi hướng nó cho sự hoàn toàn giác ngộ, cho sự giải thoát khỏi sinh tử. Nếu bất hạnh xuất hiện, hãy hiểu rằng đây là kết quả của việc chín mùi của một vài nghiệp tiêu cực khác nào đó, không phải bởi đức hạnh này. Hãy luôn luôn tin tưởng vào bản tánh kiên định của nghiệp, cả tích cực lẫn tiêu cực. Ngay cả Đức Phật cũng đã trải nghiệm những kết quả của nghiệp tiêu cực. Khi Đức Phật ở Ấn Độ, mỗi năm Ngài duy trì một khóa nhập hạ 3 tháng. Mỗi khóa nhập hạ có một vị bảo trợ, thường là nhà vua hay một thương nhân quan trọng. Có một năm, vua của một xứ gần Sravasti đã hứa sẽ là người bảo trợ cho Đức Phật và 500 tăng sĩ. Và ông tuyên bố với dân chúng của mình là không ai được phép cúng dường cho Đức Phật và các đệ tử của Ngài trong thời gian 3 tháng đó. Ông không đề cập rằng chính ông sắp sửa chuẩn bị mọi sự, nhưng chỉ nói với dân chúng rằng họ không được phép cúng dường vào thời gian đó. Đêm đó, nhà vua mơ thấy vương quốc của ông bị đường ruột vây chặt. Đây là một điều chưa hề xảy ra, vì thế ngày hôm sau, ông tham khảo một vị Bà La Môn nổi tiếng về ý nghĩa của nó. Vị Bà La Môn nói với ông rằng, đây là một dấu hiệu khủng khiếp, mạng sống của Ngài đang nguy hiểm, Ngài phải nhập thất trong 3 tháng, bắt đầu từ hôm nay. Nhà vua trở nên hoảng sợ và lập tức vào thất, nói với mọi người rằng, trong thời gian 3 tháng tới, không ai được phép tới gặp hay trò chuyện với ông. Ngày hôm sau, Đức Phật và các đệ tử đến nhập hạ. Xá Lợi Phất bị bệnh và Mục Kiền Liên chăm sóc cho Ngài. Vì thế, các ngài không thể tham dự cuộc nhập thất và theo vào đó đi tới cõi trời thứ 33. Nhà vua đã đi khỏi và không ai trong vương quốc dám cúng dường thứ gì bởi nhà vua đã cấm. Vì thế, không ai bảo trợ cho khóa nhập thất. Tin đồn về điều này lan đi khắp nơi. Một thương gia ở nơi khác có một số cỏ khô cho ngựa, một số đã mục nát. Nếu nó làm hài lòng Đức Phật, tôi có nhiều thứ này để cúng dường, ông ta nói, và Đức Phật chấp nhận nó một cách vui vẻ. Ngài Ananda nhìn những điều này với những giọt lệ trong đôi mắt. Ngài nghĩ, Đức Phật đã thực hành trong ba thời kiếp vô hạn, để thành tựu Phật quả, trạng thái toàn thiện, mà vẫn phải ăn những thứ như thế. Làm sao điều này có thể xảy ra? Đức Phật nói, đừng bối rối, mọi sự đều tốt đẹp. Khi Ngài đang ăn, một hạt thực phẩm rơi khỏi miệng. Và Đức Phật bảo Ananda nếm nó. Ananda đã trải nghiệm nó là tuyệt đối thơm ngon với 100 hương vị tinh khiết khác nhau. Đức Phật nói, dù đối với ông nó tốt hay xấu, ta kinh nghiệm mọi thực phẩm và nước uống đều như thế. Trong những vương quốc khác, người ta nghe nói rằng Đức Phật không có thực phẩm. Các vị vua như Bimbisara, tức vua Bình Sa, cố gắng mang thực phẩm, nhưng một trận mưa xối xả xuất hiện và họ không thể vượt qua những con đường lầy lội. Không có con ngựa nào có thể thực hiện chuyến đi xuyên qua mưa gió. Vì thế, họ mất toàn bộ 3 tháng trong chuyến đi này. Khi nhà vua ra khỏi ẩn thất và nghe nói về những gì đã xảy ra, ông đã xin lỗi Ananda về kế hoạch tồi tệ của mình. Nhà vua cũng đi tới Đức Phật và hết lời xin lỗi về lỗi lầm của mình. Đức Phật nói, Ngài không phải xin lỗi, nó không phải là lỗi của Ngài. Điều đó xảy ra là do nghiệp của ta. Vô lượng kiếp về trước, có một vị Phật với nhiều tu sĩ. Một hôm, một vị vua giàu có, hùng mạnh, thỉnh mời tất cả các vị tới dự một bữa tiệc rất đặc biệt, một bữa ăn như cam lồ. Và lúc đó, có một người Bà La Môn với 500 đệ tử, là những người rất đố kỵ với Đức Phật. Ông ta nói, họ không đáng được hưởng một bữa ăn ngon như thế. Thay vào đó, họ nên ăn thực phẩm thối rữa. Trừ 2 người trong số đệ tử, còn tất cả đều vui thú với những gì ông ta nói. 2 người này nói, không, họ nên vui hưởng những gì được cúng dường cho họ. Vì thế, đây là kết quả của nghiệp đó. Ta là vị Bà La Môn đã hướng dẫn 500 vị sư, và giờ đây tất cả chúng ta kinh nghiệm kết quả này ngoại trừ Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Họ đã không hoan hỷ về điều vị Bà La Môn nói, và vì thế họ dùng thời gian này trong cõi trời và ăn cam lồ trong 3 tháng thay vì ăn thực phẩm thối rữa của ngựa. Như thế, chúng ta nên tin tưởng những gì Đức Phật đã giảng về bản chất không thể lay chuyển được của nhân và quả và cách thức nó hiển lộ. Khi chúng ta gặp sự bất hạnh, phiền muộn hay những chướng ngại, bất kỳ điều kiện tiêu cực nào, ta nên suy niệm một cách đơn giản rằng đây là kết quả của nghiệp tiêu cực và là một cơ hội to lớn cho sự tinh hóa. Như thế, khi những điều tốt đẹp xảy ra, ta nên hoan hỷ trong nghiệp tốt lành mà ta đã tạo ra và không tham luyến, tiếp tục tạo ngay cả nghiệp tốt, không chỉ vì lợi ích của cuộc đời sinh tử, mà đúng hơn để đạt được giác ngộ vì lợi lạc của chúng sinh. Thiện hạnh và ác hạnh, thiện nghiệp và ác nghiệp không chỉ là một hệ thống của niềm tin, chúng là định luật của vũ trụ. Tất cả những gì ta làm trở thành một nguyên nhân hiển lộ một kết quả. Chẳng hạn như, nếu người nào đó nói dối, dù điều đó có tính chất tâm linh hay không, những người khác sẽ không cảm kích nó và sẽ không kính trọng người nói dối. Trái lại, nếu bạn luôn luôn nói thật, mọi người sẽ cảm kích và kính trọng những lời bạn nói. Đây là một chân lý phổ quát, đáng để chiêm ngưỡng. Một tiểu truyện về cuộc đời của Đức Sinten Sumgon trích dẫn một câu nói của vị đạo sư tôn quý này như sau. Bản tánh của thiện hạnh và ác hạnh là chúng không thể được hoán đổi. Đạo sư vĩ đại tôn quý Nagarjuna, tức Ngài Long Thọ, đã nói, Nếu ta hành động với tham, sân hay si, đó là ác hạnh. Nếu ta hành động với tâm không tham, không sân và không si, đó là thiện hạnh. Vì thế, hãy quán chiếu về 10 thiện hạnh và trở nên hứng khởi để sống cuộc đời của bạn theo phương cách đó và thoát khỏi 10 ác hạnh. Trong đời này, chúng ta đang nghiên cứu và thực hành pháp một cách chân thành. Nhưng nếu ta cảm thấy không thể thành tựu mọi thực hành này trong đời người này, ta sẽ cần có được một đời người khác trong tương lai. Vì thế, ta cần nhớ lại những nguyên nhân của một đời người cao quý và thực hiện những hoạt động thiện lành. Trước hết, điều tối quan trọng là trì giữ những giới luật đạo đức. Kế đó, để thực hành và nghiên cứu giáo pháp trong đời sau, một lần nữa, ta sẽ cần phải có thực phẩm và quần áo. Vì thế, hãy thực hành bố thí trong đời này. Hãy hiến tặng tất cả những gì bạn có thể chia sẻ. Khi bạn cho đi một cái gì đó, nó chẳng uổng phí chút nào. Hãy thực hành bố thí mà không có sự mong cầu và không quá nhiều nỗ lực. Điều này sẽ bảo đảm cho bạn những điều kiện để nghiên cứu và thực hành pháp trong đời sau. 6 ba la mật được dành cho mục đích này một cách riêng biệt và không thể sai lạc. Tuy nhiên, nếu ta thực hành bố thí mà không có giới luật đạo đức, thì có thể có những kết quả không được mong đợi. Đôi khi ta nhìn thấy những con chó và mèo sống với những người giàu có. Chúng được đối xử tốt hơn một số người. Bởi những con vật này đã thực hành bố thí trong quá khứ, nên chúng được đối xử vô cùng tốt lành. Nhưng vì thiếu giới hạnh, nên chúng bị sinh ra làm thú vật. Tất cả những kết quả này xảy ra không sai lạc. Vì thế, hãy nỗ lực phát triển đức hạnh theo một phương thức hoàn hảo.